Ông xã thần bí, chương 1, có sinh mà không có dưỡng. Góc truyện audio.com, câu lạc bộ cao cấp Ngọc Hoàng Cung tại thành phố Vân Châu. Tô Ánh Nguyệt vuốt phẳng chiếc váy hai dây màu đỏ miễn cưỡng lắm mới dài tới bắp đùi của mình, dùng tay chải mái tóc xoăn dài để chắc chắn không bị rối, rồi mới xải đôi chân thon dài trắng như tuyết bước vào bên trong. Đến cửa phòng bao, người phục vụ thay cô mở cửa, dùng tay làm tư thế huỳnh kính mời cô vào. Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn người phục vụ một cái, môi đỏ hơi nhếch lên. Cảm ơn anh, hài lòng nhìn người phục vụ đỏ mặt rời đi. Tô Ánh Nguyệt mới quay người bước vào phòng bao. Mắt ướt mơ màng hững hờ quét một vòng rồi dừng lại trên người chị họ Tô Yến Nhi ngồi ở chính giữa. Cô ta mặc chiếc váy trắng dài đến gối, tóc đen ngang lưng, đang khẽ nghiêng đầu nói chuyện với người bên cạnh, nhìn dịu dàng xinh đẹp động lòng người. Tất nhiên, đây chỉ là cảm nhận của người ngoài. 4 năm không gặp cô ta vẫn dáng vẻ hoa sen trắng nhỏ bé thoát tục đó, không đúng, là hoa sen trắng già rồi. Người bên cạnh huých cánh tay Tô Yến Nhi một cái, lúc này Tô Yến Nhi mới nhìn ra cửa. Ánh Nguyệt cuối cùng em đã đến, đã bàn nhau là mở tiệc tẩy trần cho em, chị còn tưởng em không tới chứ. Tô Yến Nhi ra vẻ thân mật đi tới kéo tay cô, vừa nói được nửa câu đã ra vẻ ngạc nhiên che miệng kêu lên một tiếng sợ hãi. Trời, sao em lại ăn mặc như thế này? Tô Ánh Nguyệt vén tóc trong mắt mang theo vẻ lạnh lùng, nhưng trên mặt lại mỉm cười quyến rũ. Chị không thích tôi mặc như vậy sao? Cũng phải, hàng ngày chị ở công ty của ông nội toàn người ăn mặc đoan trang, đâu có thấy kiểu ăn mặc này. Vì duy trì hình tượng nữ thần của mình, Tô Yến Nhi luôn ăn mặc đứng đắn đoan trang. Tô Ánh Nguyệt nhìn vẻ mặt xấu hổ của cô ta, không nói gì, hất cằm quay người đi về góc không có người. Ánh mắt Tô Ánh Nguyệt hờ hững, bưng nước trái cây chậm rãi uống, cô vừa về nước, trước mặt ông nội Tô Yến Nhi đã làm bộ hẹn cô, không cần nghĩ cũng biết cô ta không có ý tốt. Ai ngờ, vừa mới ngồi xuống thì một bàn tay to béo đã chụp lên eo cô, mắt Tô Ánh Nguyệt lạnh lẽo, cô đứng dậy hất cốc nước hoa quả lên kẻ đang sờ mó mình. Có người chú ý tới động tĩnh bên này, hoảng sợ hét lên. Trời ạ, anh Phan, cô làm cái gì vậy, còn không mau xin lỗi anh Phan. Nghe tiếng Tô Yến Nhi đi tới. Ánh Nguyệt là em hát phải không, còn không xin lỗi anh Phan đi. Tô Ánh Nguyệt liếc cô ta một cái tiện tay quăng cái cốc không trong tay ra quay người định đi ra ngoài. Tô Yến Nhi chưa kịp lên tiếng thì đã có cô gái bắt đầu lên tiếng bênh vực kẻ yếu. Yến Nhi là chị họ cô, ánh mắt cô là thế nào, có giáo dục hay không? Một người khác nhanh chóng tiếp lời. Từ nhỏ đã mồ côi mẹ, ba thì ngồi tù, có sinh mà không có dưỡng, không có giáo dục cũng là bình thường. Tô Yến Nhi cao mày tủi thân đến hốc mắt phiếm hồng. Các cậu đừng nói Ánh Nguyệt như vậy, tính cách của em ấy chính là như vậy, nhưng em ấy không xấu. Yến Nhi cậu bênh cô ta quá rồi, Tô Ánh Nguyệt là loại người gì, chúng tớ đều biết. Cấp 3 đã có bầu rồi sảy thai thì có thể là loại tốt đẹp gì. Cảnh tượng quen thuộc làm sao, 4 năm trước cũng như thế này, cô bị tất cả mọi người chặn ở cổng trường buông lời độc ác đổ việc cô không làm lên đầu cô, khiến cô trở thành mục tiêu công kích. Tô Ánh Nguyệt siết chặt tay, sắc mặt rét run, nhưng một câu cũng nói không nên lời. Phan Viết Huy ra hiệu cho đám phụ nữ lau mặt cho anh ta cầm một. Góc truyện audio.com, cốc rượu từ trong tay người bên cạnh đáy mắt tàn nhẫn kéo Tô Ánh Nguyệt lại. Cô uống với tôi cốc rượu này, tôi sẽ không so đo với cô nữa. Tô Ánh Nguyệt hất một cái nhưng hụt Phan Viết Huy đã nhét ly rượu vào tay cô. Tô Ánh Nguyệt đang chuẩn bị ném cái cốc đi, lơ đãng quay đầu đã nhìn thấy một người đàn ông đứng cách đó mấy bước vẻ mặt hờ hững nhìn cô. Người đàn ông thân hình cao lớn, quần đen áo đen, cực kỳ phóng khoáng, hơi cúi đầu, ngũ quan hài hòa, màu mắt đen nhánh khiến gương mặt đẹp trai càng thần bí và kiêu ngạo. Có người khẽ bàn luận, người kia là ai thế? Không biết tới cùng ai, đẹp trai thật, cách chương.